Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 54, không chết vương. Thi Giảo, Đại Nhật sát luân hồi đến Vương Hùng trong mi tâm, nên cao hứng thời khắc, Vương Hùng làm thế nào cũng cao hứng không nổi, bởi vì, Uổng Tử Thành lệnh hỏng, một đạo dữ tợn vết nứt dưới, làm sao cũng thôi động không. Vương Hùng trong lòng một trận đắng chát, nhưng giờ phút này còn có càng chuyện trọng yếu. Bốn cái thiên tiên, 30 địa tiên, 300 nhân tiên, vũ thánh mấy ngàn, nhất triều toàn diệt, cuồn cuộn tiên nguyên tràn vào Vương Hùng thể nội, đến đại bộ phận đều muốn trông đỡ tán. Nhưng thái cực âm dương đồ cuồng quyền, nhưng không có tiêu tán một điểm, đang nhanh chóng luyện hóa. Tràn vào Vương Hùng trong đan điền, Nam Cung Lãng các loại tiền tài cung đệ tử, hết thảy đều lộ ra mờ mịt vẻ chấn động. Nam Cung tiên sinh, chấn kinh. Vương Hùng nhìn lấy Nam Cung Lãng cười nói, Đông Phương Vương, đa tạ. Nam Cung Lãng thở sâu, trịnh trọng thi lễ, mặc kệ cỡ nào chấn kinh, cỡ nào thật không thể tin. Nam Cung Lãng vẫn là biết hiện tại nên làm cái gì. Thánh chủ, cái này kiếm thần giáo đệ tử toàn diệt. Một cái kim tiễn thánh địa đệ tử càng không tin nhìn bốn phía. Thánh chủ, kiếm thần giáo đệ tử diệt. Nhưng chúng ta nơi này vẫn là có thi quỷ độc khí. Cái này, một cái khác đệ tử lo lắng nói. Thi quỷ độc khí. Vương Hùng thần sắc khẽ giật mình, giờ phút này, bốn phía hải đảo còn tràn ngập hắc khí, nếu không phải thái cực âm dương đồ bọc lấy cuồn cuộn tiên nguyên, giờ phút này cũng có thể thu nạp cái này bốn phía thi quỷ độc khí. Vương Hùng ngẫm lại, khẽ thở dài một cái, đang muốn tán đi này cuồn cuộn chân nguyên, dùng thái cực âm dương đồ rút ra thi quỷ độc khí thời khắc. Đột nhiên, bầu trời xuất hiện một thân ảnh, Nam Cung tiên sinh, tại hạ tới chậm, một cái tiếng thở dài âm truyền đến, liền thấy, giữa không trung, một người nam tử, dò xét tay khẽ vẫy, hô, tựa hồ bình sản sinh một cỗ ngập trời cự phong, mãnh liệt cuốn một cái, đem bốn phương tám hướng sở hữu thi quỷ độc khí toàn bộ cuốn vào nó trong lòng bàn tay. Vẻn vẹn một lát, bốn phía liền biến trong suốt, mà tứ phương trên hải đảo, những trong đó độc nhân, độc tố toàn bộ thanh trừ, chậm rãi tỉnh lại, nhưng, hơn phân nửa người, đã chết, tỉnh lại bách tính, chịu đựng suy yếu, nhìn lấy bên cạnh vô số cỗ thi thể, nhất thời buồn từ tâm đến, nhất thời tiếng khóc chấn thiên, thi quỷ điệp khí, toàn bộ hiểu biết. Liền liền thân độc cũng không. Một đám tiền tài cung đệ tử cảm thụ thể nội độc khí bị rút lấy, nhất thời kinh hỉ nói, giữa không trung đứng đấy một người mặc màu xám long bào nam tử. Nam tử hơi gầy gò, một túm râu dê, ước phàm người 50 tuổi khoảng chừng, khuôn mặt cực kỳ trang nghiêm, còn có một cỗ tái nhợt chi sắc, đứng lơ lửng trên không. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Hùng. Đa tạ không chết vương. Nam Cung Lãng hơi hơi thi lễ. Ai, Nam Cung tiên sinh, là ta chi thất sách. Rời đi một đoạn thời gian, chỉ lưu một cái cấp dưới ở đây. Đáng tiếc, coi ta biết được ngươi nơi này tai nạn. Vội vàng chạy đến thời khắc. Ngươi nơi này đã, vừa vặn lại nhìn thấy Đông Phương Vương xuất thủ. Nam Cung tiên sinh chớ trách. Không chết vương thở dài rơi vào Nam Cung Lãng trước mặt. Đa tạ không chết vương nhớ nhung. Này thập lục hộ pháp nói không sai. Nếu không có bọn họ, ta kim tiễn thánh địa vẫn là hội lại gặp kiếp nan. Nam Cung Lãng có chút tâm nguội như cho. Đông Phương Vương, ngươi, không tệ. Trước đó không lâu thần đều đạt được ngươi tin tức. Cô vẫn thật không nghĩ tới, ngắn ngủi 3 năm, người thế mà có thành tựu như thế này. Không chết vương ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Hùng. gặp qua không chết vương. Vương Hùng thở sâu, hơi hơi thi lễ. Không chết vương, Đại Tần chín quân một trong. Tên thi giảo, giống như Tô Định Phương. Ngày xưa làm người hoàng thần tử. Vì đời trước Đại Tần thừa tướng. Sau được sắc phong làm không chết vương. Lai lịch cực kỳ thần bí. Có ít người cảm thấy ngươi theo không kịp nhân hoàng cước bộ. Xem ra là nhìn nhầm. Không chết vương thi giảo gật gật đầu. Không chết vương quá khen. Vương Hùng vẻ mặt nghiêm túc nói. Vừa rồi, ta nhìn ngươi sử dụng. Hẳn là, uổng tử thành lệnh. A, thi giảo bỗng nhiên mở miệng nói. Ếch, Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Ngươi biết, có thể cho ta xem một chút. Thi giảo vẻ mặt nghiêm túc nói. Cho thi giảo nhìn xem. Vương Hùng lông mày nhíu lại. Cái này uổng tử thành lệnh tuy nhiên hỏng. Nhưng, Vương Hùng vẫn là sẽ nghĩ biện pháp chữa trị. Giờ phút này thi giảo muốn nhìn. Vương Hùng nhất thời có chút không nỡ. Không cần lo lắng. Ta sẽ không tham ô ngươi uổng tử thành lệnh. Ta cũng có một cái sắt vây thành lệnh. Như thế, thi giảo lật tay đưa ra một khối thiết bài. Tựa như vì tiêu trừ Vương Hùng cảnh giác. Vương Hùng nghi hoặc tiếp nhận thi giảo sắt vây thành lệnh. Vừa đến tay, Vương Hùng nhất thời cảm nhận được cùng uổng tử thành lệnh một dạng khí tức. Loại kia nắm giữ thiên đạo cảm giác tràn ngập toàn thân. Hơn nữa còn là hoàn hảo. Sắt vây thành lệnh cùng uổng tử thành lệnh một dạng. Một mặt có Diêm La hai chữ. Một mặt có sắt hạng hai chữ. Nhìn xem trong tay sắt vây thành lệnh, Vương Hùng gật gật đầu, lật tay đem hỏng uổng tử thành lệnh đưa cho thi giảo. Thi giảo tiếp nhận, tìm tòi một chút, nhìn lấy phía trên một vết nứt, hít sâu một cái nói, ra một vết nứt. Ai, Đông Phương Vương, ngươi có thể muốn sống tốt lợi dụng, không thể lỗ mãng như thế. Nếu không, cái này uổng tử thành lệnh, dùng không mấy lần. Không chết vương, ngươi biết cái này là vật gì? Uổng tử thành lệnh, là thần cách sao? Vương Hùng nhìn về phía thi giảo. Thi giảo lắc đầu, nó không phải thần cách. Nó là âm phủ chi vật. Hoặc là nói, là ngày xưa âm phủ thiên đạo toái phiến. Không muốn rất dùng, lần này nguy hiểm thật. Kém chút liền triệt để phế. Nói, thi giảo đem uổng tử thành lệnh đưa cho Vương Hùng. Vương Hùng cũng hợp thời đem sắt vây thành lệnh đưa trả lại cho thi giảo. Kém chút triệt để phế. Vương Hùng lộ ra ngạc nhiên nói. Đúng vậy a, người cái này uổng tử thành lệnh vỡ ra lớn như thế vết nứt. Nếu là vừa rồi lực lượng lớn hơn một chút, liền đứt đoạn, một khi đứt gãy. Liền triệt để tan thành mây khói. Cho nên Đông Phương Vương vẫn là dùng cẩn thận đi. Thi giảo giải thích nói. Ta vừa đạt được vật này, còn không có xâm nhập hiểu biết. Lần này thật là chủ quan. Không chết vương, có biết cái này vết nứt như thế nào chữa trị? Vương Hùng cau mày nói. Chờ. Vâng, thời gian sẽ từ từ đem khép lại. Ngươi chỉ có chờ nó chậm rãi khép lại. Chờ khép lại, liền có thể lần nữa sử dụng. Bất quá, lần sau cẩn thận. Thứ này, thiên hạ có thể không có bao nhiêu. Thi giảo giải thích nói. Ồ, Vương Hùng trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Lần này, thập lục hộ pháp một hàng. Chỉ là ăn thua thiệt ngầm. Nếu là đổi một mạch kiếm thần giáo hộ pháp, cái này uổng tử thành lệnh. Chưa hẳn có thể đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, mà lại, kỳ lực lượng, bây giờ chỉ có thể ước thúc phổ thông thiên tiên, đạo chủng nở hoa người, vô pháp ước thúc, đồng dạng, một số có đặc thù năng lực thiên tiên, cũng vô pháp bị áp chế. Đông Phương Vương, cực kỳ lợi dụng, thi giảo trịnh trọng nói, ta hội, Vương Hùng khẽ cười khổ, kém chút. Bảo bối này liền hủy. Còn có Đông Phương Vương sắp độ kiếp a. Này uổng tử thành lệnh, không thể dùng đến độ kiếp. Ghi lại, không thể dùng đến độ kiếp. Còn có, tốt nhất đừng cho chân thần nhìn thấy vật này. Nếu không, có thể mang cho ngươi tới giết sinh họa. Này họa sát thân, có lẽ liền nhân hoàng đều cứu không ngươi. Thi Giảo gau mày nói, Vương Hùng trong lòng nhất thời một nắm. Tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng Thi Giảo giờ phút này không giống nói dối. Vương Hùng trầm mặc một chút, trịnh trọng gật gật đầu, đa tạ không chết vương chỉ điểm. Giờ phút này toàn thành tiếng khóc chấn thiên. Nam Cung Lãng khẽ thở dài một cái, Nam Cung tiên sinh, lần này là ta chi tội, vội vàng tới đây, không có thể cứu hạ ngươi con dân, nhưng ta cũng là chân thành muốn mời Nam Cung tiên sinh nhập ta không chết nước. Lần trước ta liền đã nói với ngươi, không biết Nam Cung tiên sinh cân nhắc như thế nào. Thi Giảo nhìn về phía Nam Cung Lãng nói, Thi Giảo mời Nam Cung Lãng nhập không chết nước. Nam Cung Lãng khẽ nhíu mày. Một bên Vương Hùng cũng mở miệng nói, Nam Cung tiên sinh, lần trước ta cũng đã nói, Đông Phương nước hoan nghênh Nam Cung tiên sinh tùy thời tiến vào. Lần này, cũng mời Nam Cung tiên sinh có thể ưu ái ta Đông Phương nước. Vương Hùng nhất thời cũng mời đứng lên. Thi Giảo khẽ nhíu mày mắt nhìn Vương Hùng, nhưng cuối cùng không nói gì. Hai người mỗi người dựa vào sự tình đi. Nhìn Nam Cung Lãng tâm tới đâu. Nam Cung Lãng lộ ra một tia đắng chát. Phá tông người, đến hai vị ưu ái. Nam Cung Lãng vô cùng cảm kích. Thi Giảo hơi hơi nhíu mày. Nam Cung tiên sinh, ngươi kim tiễn thánh địa, không chết vương, không cần nhắc lại kim tiễn thánh địa. Cái này tứ phương tiếng khóc, đã nói rõ lão hủ thất bại, dân chúng chết hơn phân nửa. Ta còn mặt mũi nào mặt làm tiếp thánh chủ. Đến hai vị nguyện ý thu lưu, tại hạ đã vô cùng cảm kích. Nam Cung Lãng khổ sở nói, Nam Cung tiên sinh, chỉ cần ngươi nhập ta không chết nước, ta có thể ngươi cái này đầy thành xác chết phục sinh. Thi Giảo trịnh trọng nói, phục sinh, Nam Cung Lãng, Vương Hùng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, thật giống như dạng này. Thi Giảo tay áo hất lên, bành, Thi Giảo tay áo trong miệng, bỗng nhiên bay ra mấy vạn hoàng sắc phù lục mãn thiên phi vũ. Trong nháy mắt bay về phía phụ cận vô số thi thể chỗ. Trong nháy mắt dán tại tất cả thi thể mi tâm chi địa. Lên, Thi Giảo một tiếng quát nhẹ. Ông, này vô số cỗ thi thể. Đột nhiên, quỷ hị đứng dậy. Cha, cha, ngươi sinh hoạt. Nương, nương, ngươi không chết. Con ta a, ngoặc kép, bốn phía kinh hô không ngừng. Này vô số cỗ thi thể, thế mà chậm rãi dậm chân mà đi, mi tâm phù lục để đó hoàng quang, thi thể kia chậm rãi hướng đi Thi Giảo chỗ. Cương thi, Vương Hùng kinh ngạc nói, không sai, là cương thi, bọn họ bị ta phù lục luyện hóa thành sơ cấp cương thi. Bây giờ còn không có trí nhớ, nhưng bên kia bị kiếm thần giáo đệ tử tước đoạt linh hồn còn tại những pháp khí kia bên trong. Chỉ cần linh hồn quy vị, làm cho cái này sơ cấp cương thi khôi phục một số thần trí. Về phần linh hồn yên diệt giả, chỉ có thể dựa vào bọn hắn các người trong nhà. Một lần nữa quán thâu trí nhớ. Thi Giảo thở dài nói, ngươi ý tứ, đem gần đây ức bách tính toàn bộ luyện thành cương thi. Vương Hùng kinh ngạc nói, cương thi, bất sinh bất tử, là một loại khác hình thái. Bọn họ vẫn là bọn hắn. Không phải sao? Thi Giảo giải thích nói, coi như kiếp trước, Vương Hùng cũng chưa từng thấy qua Thi Giảo nhân vật như vậy. Có thể sắp tới ước người luyện hóa thành cương thi, mà không có không một tia áp lực. Cái này Thi Giảo đến cùng nhân vật bậc nào? Đời trước Đại Tần thừa tướng. Còn có Nam Cung tiên sinh, người căn cốt không tốt, tu hành gian nan, thọ nguyên gần như hao hết. Kỳ thực với ta mà nói cũng không tính là gì. ta có thể đem ngươi luyện thành sinh hoạt cương, từ đó bất sinh bất tử. Thi Giảo thành khẩn nhìn về phía Nam Cung Lãng. Nam Cung Lãng thần sắc một trận phức tạp. Một bên Vương Hùng khẽ cười khổ. Nam Cung tiên sinh, Vương hiện tại còn không có không chết Vương lần này năng lực. Nhưng, Vương hội hết sức giúp ngươi tu hành. Đồng thời, Vương cũng có thể hướng Nam Cung tiên sinh hứa hẹn. Nhập ta Đông Phương nước. Như cảm thấy ta Đông Phương nước không đủ nhượng tiên sinh lưu lại. Tiên sinh có thể tùy thời rời đi. Ta Vương Hùng, tuyệt không ngăn trở. Thi Giảo ngoài ý muốn nhìn xem Vương Hùng. Cuối cùng vừa nhìn về phía Nam Cung tiên sinh. Nam Cung Lãng vừa rồi ngữ khí đã nói. Tiền tài cung đã xong. Đồng thời, Nam Cung Lãng nguyện ý nhập hai người quốc độ. Chỉ là, đến cùng tiến vào người nào quốc độ. Một mực không có quyết định. Thi Giảo chờ đợi. Vương Hùng cũng là chờ đợi. Chờ đợi Nam Cung Lãng trả lời chắc chắn. Nam Cung Lãng nhìn xem hai người. Khẽ cười khổ. Lão Hủ có tài đức gì? Nhượng hai vị coi trọng như vậy. Nam Cung tiên sinh chi năng. Thắng qua ngàn vạn hùng sư. Thi Giảo trịnh trọng nói. Ta Đông Phương nước. Liền thiếu Nam Cung tiên sinh dạng này người. Vương Hùng cũng trịnh trọng nói. Nam Cung Lãng nhìn xem hai người. Trầm mặc một hồi, cuối cùng mới đối Thi Giảo trịnh trọng thi lễ. Vương Hùng khẽ nhíu mày. Thi Giảo sắc mặt thư giãn. Đa tả không chết Vương Thanh liếc. Người chết, liền chết đi. Không cần để bọn hắn biến thành cương thi. Không thể bởi vì tại hạ bản thân chi tự yêu. Mà để bọn hắn đánh mất luân hồi thời cơ. Thiên đạo tuần hoàn, một chỗ chi buồn, là một chỗ khác niềm vui. Chúng ta nhớ kỹ cừu hận, nhớ kỹ bi thương là được. Đây là chúng ta tiến lên động lực. Về phần lão hủ còn muốn chính mình lại phấn đấu một lần. Nam Cung Lãng xoay người thi lễ nói. Nam Cung Lãng nói xong, Thi Giảo nhíu chặt lông mày, mà Vương Hùng lại lộ ra vẻ vui mừng. Ta muốn biết, Nam Cung tiên sinh vì cái gì? Chẳng lẽ ta không chết nước? Nhượng Nam Cung tiên sinh không để vào mắt. Thi Giảo gau mày nói. Không, không chết nước rất mạnh. Thậm chí, so Đông Phương quốc đô mạnh. Lão Hủ nhìn rõ ràng. Thậm chí không chết Vương xuất thủ. Có thể giúp chúng ta báo chỗ có cừu hận. Nhưng, Lão Hủ minh bạch. Tại Đông Phương nước, Lão Hủ tài năng tự mình báo thù. Nam Cung Lãng trịnh trọng nói. Ô, hại chết ta gần ức con dân. Không chỉ là thập lục hộ pháp, còn có đại hoang như địa vương. Đông Phương Vương tại Viêm Hải Điện sự tích, lão hủ vài ngày trước đã biết được. Cùng như địa vương đã không chết không thôi. Ta tại Đông Phương nước, tài năng thân thủ báo thù. Nam Cung Lãng trịnh trọng nói. Ta không chết nước, cũng có thể để ngươi làm như thế. Thi Giảo trầm giọng nói. Không, Đại Tần bố cục, lão hủ minh bạch, Đông Phương, là Đông Phương Vương địa bàn. Không phải sao? Nam Cung Lãng cười nói. Thi Giảo sắc mặt trầm xuống. Huống hồ, Đông Phương Vương mấy lần cứu ta con dân, phần này đại ân, Nam Cung Lãng không có khả năng làm như không thấy. Hôm nay sự tình, quái vật thì ít mà dân treo ô tô thì nhiều. Ta nhất định phải ước thúc bọn họ vì Đông Phương Vương bảo thủ bí mật. Đây là ta ứng còn ân tình. Cũng là ta làm người chuẩn tác. Nam Cung Lãng lại lần nữa thi lễ nói. Thi Giảo thần sắc hơi hơi phức tạp. Nhìn xem Vương Hùng. Cuối cùng thở dài nói. Đông Phương Vương. Người thật đúng là gặp may mắn. Đa tả không chết Vương thành toàn. Vương Hùng đối Thi Giảo hơi hơi thi lễ. Thi Giảo khẽ thở dài một cái, gật gật đầu, đều tự trách mình tới chậm, nhượng Nam Cung Lãng nhận Vương Hùng lớn như thế nhân tình. Đáng tiếc, nhưng lại không có cách nào. Thôi, Nam Cung tiên sinh, người đã nhập Đông Phương nước, đó cũng là tại ta Đại Tần, tại hạ cũng liền không miễn cưỡng, chỉ là Nam Cung tiên sinh, nếu là ở Đông Phương nước sinh hoạt không thoải mái, ta không chết nước Đại Môn, vĩnh viễn đối ngươi rộng mở. Thi Giảo trịnh trọng nói, Nam Cung Lãng hơi hơi thi lễ, đa tạ Nam Cung tiên sinh yêu ái. Vương Hùng nhất thời đối Nam Cung Lãng thi lễ, Đông Phương Vương, ta cái này còn thừa bách tính. Nam Cung Lãng nhìn về phía Vương Hùng, tự nhiên toàn bộ di chuyển Đông Phương nước. Vương Hùng trịnh trọng nói, vâng, thảo dân Nam Cung Lãng, bái kiến đại vương. Nam Cung Lãng cảm kích thi lễ, thánh chủ, chúng kim tiễn thánh địa đệ tử nhất thời một mặt không tình nguyện nói. Có Nam Cung tiên sinh giúp ta, Vương Hùng chi phúc, tạ Nam Cung tiên sinh yêu ái. Ngươi chi bách tính, chính là ta chi tử dân. Ngươi ngày xưa đệ tử, thủ quân, thị vệ, cũng tiếp tục làm nhà ngươi thần là được. Từ hôm nay, Nam Cung tiên sinh vì ta Đông Phương nước, hộ bộ thầy lang. Vương Hùng lập tức đỡ dậy Nam Cung Lãng. Thần Nam Cung Lãng, bái tạ đại vương. Nam Cung Lãng gật đầu ứng tiếng nói. Thi Giảo khe khẽ thở dài, dò xét vung tay lên, nơi xa một đám cương thi mi tâm phủ lục, toàn bộ bay trở về nó trong tay áo. Vừa mới đứng lên bọn cương thi, trong nháy mắt toàn bộ ngã nhào trên đất, gây nên một mảnh cháy hô. Cáo từ, Thi Giảo thở dài trong một tiếng cáo từ, thân hình thoát một cái, xông lên trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.